Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 60 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đã chịu giáo dục trong nhà, nàng ghét nhất chính là người làm chuyện xấu. Trước kia liền có người trộm một cái màn thầu, kết quả bị nàng phát hiện, đánh cho chết khiếp. Mà thầy Khải đã bị Mộ Dung Tuyết thu nhận sử dụng vào danh sách nàng phải giết. Cửu tự chân ngôn, lâm minh đấu giả, toàn hàng ngũ ở phía trước, chu tà. Thanh âm vừa ra, từ trong kiếm gỗ đào của Mộ Dung Tuyết lao ra một con cửu long màu hoàng kim. Cửu long xông thẳng về phía thầy Khải mà đi. Có tình huống. Thầy Khải còn đang mải mê làm chuyện kia, đột nhiên ngẩng đầu, nháy mắt, lông tơ dựng lên. Ba một tiếng, thầy Khải rút ra, kéo quần lên liền chạy. Oanh một tiếng, cửu long màu hoàng kim trực tiếp đánh trúng nữ nhân kia, hiện trường bốc lên một cỗ mây nấm. Lộc cộc, Lâm Dương nuốt nước miếng, cô nàng này cũng quá bạo lực đi. Hơn nữa xem nàng giống như còn là thần sư đặc cấp cấp 2. Dâm tặc, trốn chỗ nào? Mộ Dung Tuyết một kích không trúng, không để ý đến nữ nhân bị nổ chết, tiện đà hướng về Thạch Khải đuổi theo. Ở linh giới, người chết là chuyện thường, nơi này không thể so với địa cầu, không có pháp luật gì. Thực lực cường đại liền có thể muốn làm gì thì làm, thực lực nhỏ yếu chỉ có thể bị khinh dễ. Bá ơi, nữ nhân điên cuồng này quá lợi hại, lão đại, cứu ta! Thạch Khải la lên một tiếng, nhanh như tia chớp hướng về Lâm Dương phóng đến. Thấy tiểu tử Thạch Khải này hướng về chính mình vọt tới, Lâm Dương lui lại, nhanh chóng nói. Ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi, càng không phải là lão đại ngươi. Này, ngươi như vậy liền không đúng rồi, hắn rõ ràng đi cùng chúng ta, làm sao sẽ không quen biết đây? Trùng Thiên Pháo ở một bên đi ra nói, Lâm Dương thật sự vô lực thầm mắng. Hiện tại, hắn rất muốn một cái tát chụp chết Trùng Thiên Pháo, ngay cả thế cục đều không thấy rõ. Cô nàng này phỏng chừng Lưu Khải đều không phải đối thủ của nàng. Thì ra ngươi là lão đại hắn. Xem ngươi tuổi còn trẻ, tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng. Không nghĩ tới tư tưởng dơ bẩn như vậy, hành vi xấu xa như vậy. Hôm nay, Mộ Dung Tuyết ta liền muốn thay trời hành đạo. Mộ Dung Tuyết lông mày nhíu lại, một kiếm mà ra. Ấy này, mỹ nữ, chờ một chút. Kỳ thật ta là người tốt, ta thật sự là người tốt. Nữ nhân này mới là người xấu, chúng ta là đang trừng phạt nàng. Lâm Dương vươn tay phải gọi lại Mộ Dung Tuyết, tiếp theo một phen nước mũi, một phen nước mắt, nói có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương, thật sự là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Thật sao? Mộ Dung Tuyết hỏi. Xem bộ dáng Lâm Dương, nàng liền có điểm tin tưởng. Lâm Dương trong lòng vui vẻ, cô nàng này ngực lớn ngốc nghếch, thoạt nhìn bộ dáng thực đơn thuần, cảm giác so với Chu Thiến còn đơn thuần hơn. Thật sự, cô không tin hỏi mọi người ở đây, hỏi ta nói có đúng không? Lâm Dương nói. Các ngươi đều nghe được hắn nói, hắn nói có phải thật sự hay không? Mộ Dung Tuyết hướng về người chung quanh hỏi. Những người đó kiến thức đến Lâm Dương tàn nhẫn, nào dám xúc phạm đến hắn, gật gật đầu tỏ vẻ Lâm Dương nói là sự thật. Các ngươi khẳng định thông đồng với nhau. Từ giờ trở đi, ta liền đi theo ngươi. Nếu ngươi dám làm chuyện xấu, ta liền giết ngươi. Mộ Dung Tuyết bĩu môi hừ lạnh một tiếng. Bộ dáng kia muốn có bao nhiêu đáng yêu, liền có bấy nhiêu đáng yêu. Người ở đây nhìn thấy đều rung động. Nếu không phải bận tâm Mộ Dung Tuyết quá lợi hại, phỏng chừng Mộ Dung Tuyết hôm nay sẽ phải tập tánh đi đường. Mộ Dung Tuyết nói xong, liền tới bên người Lâm Dương. Lâm Dương hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trên người Mộ Dung Tuyết hương vị rất dễ ngửi, lại nhìn ngực của Mộ Dung Tuyết tuyệt đối vượt qua size 36D. Cô gái này ăn cái gì lớn lên vậy mà ngực lại lớn như vậy, không biết chạm tới là loại thể nghiệm gì đây? Lâm Dương nghĩ đến. Nhìn cái gì mà nhìn, lại nhìn bổn tiểu thư liền đào mắt chó của ngươi. Ai bảo cô xinh đẹp như vậy, thật thật là keo kiệt, nhìn một cái đều không cho. Nữ nhân đều không nói đạo lý. Lâm Dương nói thầm một tiếng, sau đó mang theo mọi người tiến vào Tử Cấp Thành. Tiến vào thành, Lâm Dương liền cảm giác một cỗ linh khí nồng đậm ập vào trước mặt, so với ở bên ngoài nồng đậm đâu chỉ gấp đôi. Hơn nữa chung quanh náo nhiệt phi phàm, người bán hàng hai bên đường ra sức thét to, người đi đường đều tới tới lui lui, nối liền không dứt. Lâm Dương, ở trong thành ngàn vạn lần đừng gây chuyện, bằng không sẽ có thành vệ binh tới bắt người, bắt được liền xử tử. Thành vệ binh đều là thần sư đặc cấp cấp 3. Lưu Khải sợ Lâm Dương không hiểu quy củ trong thành, liền hướng về Lâm Dương giải thích. Được rồi, vậy chúng ta hiện tại đi nơi nào? Lâm Dương nghiêm túc gật gật đầu. Các người tham gia cuộc thi thiên tài chí tôn, cùng với bổn tiểu thư tới, bổn tiểu thư mang các người đi phủ thanh chủ. Mộ Dung Tuyết nói. Lâm Dương nhìn về phía Lưu Khải, Lưu Khải gật gật đầu. Thật sự là đi phủ thanh chủ, chúng ta cùng nàng đi thôi. Vừa đi, Lâm Dương một bên xem xét chung quanh, phát hiện chung quanh đều là thần sư, cấp thấp nhất đều là thần sư trung cấp cấp 3, thậm chí Lâm Dương còn nhìn đến mấy thần sư đặc cấp cấp 2, còn thực trẻ tuổi, trên người khí thế rất lớn, phòng trừng cũng là tới tham gia cuộc thi. Đoàn người đi một giờ, đi vào phủ thanh chủ, ngoài cửa hai nha hoàn biết đám người Lâm Dương là tới làm gì, liền đem bọn họ đưa tới đại sảnh phủ thanh chủ. Đi vào đại sảnh, Lâm Dương phát hiện nơi này đã có mấy chục người, hơn nữa đều là cấp bậc thần sư đặc cấp, chỉ có một mình Lâm Dương là một thần sư trung cấp cấp 2. Dĩ, như thế nào thần sư trung cấp cấp 2 cũng tới tham gia cuộc thi? Vui đùa cái gì vậy? Có người chú ý tới Lâm Dương, ngữ khí tràn ngập khiếp sợ. Làm sao lại thả loại người này tiến vào? Cuộc thi thiên tài chí tôn không phải mèo chó gì đều có thể tham gia. Lại có một người nói. Lâm Dương ho khan một tiếng, đôi tay chắp ở sau lưng, cúi đầu đi vài bước, sau đó ngẩng đầu nói. Các người không phục sao? Ai da, tiểu tử này còn trang bức như vậy, cho rằng phía sau có mấy bằng hữu thần sư đặc cấp cấp 2 liền rất nhiều bức sao? Liền có thể nói chuyện đối với chúng ta như vậy sao? Không đúng, các người xem hắn giống ai? Có cảm giác rất quen thuộc hay không? Lâm Dương là Lâm Dương trong truyền thuyết, thần sư sơ cấp cấp 1 liền có thể đem quỷ thần cao cấp cấp 1 treo lên đánh. Thế nhưng là hắn lại là nhanh như vậy đã đột phá đến cảnh giới thần sư trung cấp cấp 2 như vậy. Cái gì mà quỷ thần cao cấp cấp 1 treo lên đánh, rõ ràng là quỷ thần đặc cấp cấp 3. Nói bậy, ta nghe nói hắn có thể treo lên quỷ thần đặc cấp cấp 2. Lâm Dương thực vô ngữ, hắn không nghĩ tới những người này còn biết chính mình. Chỉ là chính mình từ khi nào treo lên đánh quỷ thần cao cấp cấp 1, còn có quỷ thần đặc cấp cấp 3. Càng khôi hài chính là quỷ thần đặc cấp cấp 2 đều tới. Hắn có mấy cân mấy lượng hắn vẫn là biết đến. Chẳng lẽ là bởi vì khoảng thời gian trước chuyện ở Phi Vũ Thành nghe nhầm đồn bậy mới biến thành như vậy? Đúng rồi, khẳng định là đúng rồi, bằng không bọn họ làm sao nhận thức chính mình? Chỉ làm việc này truyền cũng quá nhanh đi, nơi này chính là Trung Đại Lục. Lâm Dương, không nghĩ tới người lợi hại như vậy. Trùng Thiên Pháo nhìn Lâm Dương nói, hắn từ ánh mắt đầu tiên bắt đầu nhìn đến Lâm Dương, liền cho rằng Lâm Dương chỉ là một thần sư trung cấp cấp 2 bình thường mà thôi. Lâm Dương liếc mắt nhìn Trùng Thiên Pháo một cái, làm hắn đi cùng Trùng Thiên Vũ chơi bùn đi, sau đó lại nhìn mọi người nói. Yên lặng một chút, vừa rồi các ngươi nói ta làm mèo chó, hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, có thể đánh thắng vị mỹ nữ bên người ta đây. Ta tạm tha các ngươi. Dĩ, chúng ta không nghe nhầm chứ? Ngươi nói đánh cùng nàng liền tạm tha chúng ta sao? Ha ha ha, ngươi còn tưởng rằng chúng ta thật sự sợ ngươi sao? Đúng vậy, đồn đãi dù sao cũng là đồn đãi, không thể tin. Đủ rồi, các ngươi đều câm miệng cho ta. Lúc này, phía sau đám người, một thiếu niên bộ dáng thực đồ sộ, khí độ bất phàm đi ra. Hổ thiếu, hổ thiếu. Thiếu niên vừa đi ra, người chung quanh đều cúi đầu hô lên một tiếng. Có thể thấy được thiếu niên này ở trong lòng bọn họ địa vị rất cao. Đồng dạng là thần sư đặc cấp cấp 2, một câu của thiếu niên khiến cho bọn họ ngoan ngoãn câm miệng. Lâm Dương mới vào cũng chú ý thiếu niên này thật lâu. Vừa rồi hắn sở dĩ nói những lời kia chính là vì thử thiếu niên này. Hai thiếu niên này thật sự là ngồi không yên. Lâm Dương đúng không? Người quá cao ngạo, cây cao đón gió. Hồ Thiếu đi vào trước mặt Lâm Dương, mặt không biểu tình, nhưng thân cao 1m8. Hơn nữa hắn thân thể rắn chắc cùng với khí độ bất phàm, cho người ta một loại cảm giác ám ảnh mãnh liệt. Ha ha ha, người vẫn là lo cho chính người đi. Con người của ta không để bụng gió thổi hay không thổi cái gì, chính mình làm tốt chính mình là được, hà tất để ý nhiều như vậy. Lâm Dương không sợ chút nào, ngẩng đầu cùng với Hồ Thiếu hai mắt đối diện nhau. Trong lúc nhất thời, đôi mắt hai người tựa hồ đều lập lòe thiêu đốt. Đây là đối kháng khí thế. Quả nhiên rất mạnh. Cuộc thi thiên tài chí tôn không có đơn giản như tưởng tượng. Nói vậy phía sau còn sẽ có đối thủ càng cường đại hơn. Ta hiện tại chỉ là có một chút thực lực này, muốn nhất minh kinh thân, không có một chút khả năng. Lâm Dương ở trong lòng nghĩ đến. Nhưng mà trong lòng Hồ Thiếu tất cả đều là khiếp sợ. Hắn biết Lâm Dương lợi hại, nhưng không nghĩ tới Lâm Dương lợi hại như vậy. Ở trong đối kháng khí thế, Lâm Dương vậy mà không rơi vào hạ phong chút nào. Thật lâu sau, Hồ Thiếu hừ lạnh một tiếng, cùng Lâm Dương tách ra, hô hấp có chút dồn dập. Trong cuộc thi thiên tài chí tôn, ta sẽ giết chết ngươi. Hồ Thiếu đầy mặt nghiêm túc, trong giọng nói tràn ngập sát ý. Lâm Dương biểu hiện thực không để bụng, nhưng tâm lý lại suy nghĩ, còn không phải là chưa cho hắn mặt mũi sao? Dùng đến nghiêm túc như vậy sao? Còn bởi vì việc này muốn giết chính mình, như vậy cũng quá là lấy sinh mệnh coi như trò đùa đi. Tuyết Nhi, nàng cách xa hắn một chút, nàng chính là vị hôn thê của ta. Hồ Thiếu lại nhìn Mộ Dung Tuyết ở bên cạnh Lâm Dương nói. Nghe được Hồ Thiếu nói, Lâm Dương rốt cuộc biết vì sao Hồ Thiếu muốn giết chính mình. Thì ra Mộ Dung Tuyết là vị hôn thê của hắn. Hắn nhìn đến vị hôn thê cùng một nam nhân không hề kém hơn so với chính mình đi gần như vậy, khẳng định ghen tị. Ai là vị hôn thê của ngươi? Không biết xấu hổ, ta nói cùng ngươi, hiện tại niên đại này đề xướng yêu đương tự do, cha mẹ làm chủ không tính. Lại nói nữa, Lâm Dương là bạn trai của ta, ta vì sao phải cách xa hắn một chút đây? Nói xong, Mộ Dung Tuyết còn ôm lấy cánh tay của Lâm Dương, đầu ngả vào trên vai của Lâm Dương, làm ra một bộ giống như chim nhỏ nép vào trên người. Bị Mộ Dung Tuyết vừa ôm như vậy, Lâm Dương chỉ cảm thấy một cỗ xúc cảm mềm mại từ cánh tay truyền đến, thật giống như điện giật, truyền khắp toàn thân, không khỏi ở trong lòng cảm thán một tiếng, thực thoải mái. Lại nhìn Hồ Thiếu, hai mắt cơ hồ giống như muốn phun ra lửa, song quyền gắt gao siết chặt, hàm răng cắn chặt vang lên ken két. Thấy Hồ Thiếu tức giận như vậy, Lâm Dương trong lòng đắc ý. Hắn đem Mộ Dung Tuyết xoay người lại, hai người mặt đối mặt. Tiếp theo Lâm Dương khiêu khích nhìn Hồ Thiếu. Nhân lúc Mộ Dung Tuyết không chú ý, trực tiếp hôn tới đôi môi anh đào của Mộ Dung Tuyết. Lâm Dương thừa thắng xông lên, thật vất vả có được cơ hội, nào dễ dàng buông tha như vậy. Vì thế vươn đầu lưỡi dùng sức cày ra hàm răng của Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết đầu tiên là gắt gao cắn chặt răng, nhưng ở dưới sự tiến công mãnh liệt của Lâm Dương, hàm răng mở ra, đầu lưỡi quấn quanh ở bên nhau. Một cỗ nước miếng ngọt lành mang theo thanh hương bị Lâm Dương hấp thu. Hai người hôn thực nồng nhiệt, Mộ Dung Tuyết đã quên mất chính mình đang ở nơi nào, chỉ cảm thấy thật thoải mái, thật ngọt ngào, giống như cứ như vậy hôn đi. Nhưng Mộ Dung Tuyết sau đó nhớ tới Lâm Dương cưỡng hôn chính mình, lập tức phản ứng lại, một phen đẩy ra Lâm Dương. Nhưng do hai người đầu lưỡi quấn quanh ở bên nhau, lúc này đẩy ra, hàm răng của Mộ Dung Tuyết cắn trúng đầu lưỡi của Lâm Dương cùng với đầu lưỡi của chính mình, tức khắc máu tươi toát ra. Giờ phút này Hồ Thiếu mới phản ứng lại, tức khắc phát ra một tiếng giống to như dã thú, hai mắt đỏ đậm. Hồ Thiếu, bọn họ đều hôn ra máu. Phanh một tiếng, Hồ Thiếu phất tay đánh bay thiếu niên vừa rồi nói chuyện kia, đỏ mắt hướng về Lâm Dương đi tới. Lâm Dương còn cảm giác đầu lưỡi có từng đợt đau đớn, cũng bất chấp đau đớn, lặng lặng đứng ở nơi đó, làm tốt chuẩn bị công kích. Lâm Dương, người vậy mà cướp đi nụ hôn đầu tiên của ta. Đúng lúc này, Mộ Dung Tuyết kêu lớn, trên người đằng đằng sát khí. Nhưng nhìn bộ dáng của Hồ Thiếu, không biết vì sao, Mộ Dung Tuyết lập tức ngăn lại Hồ Thiếu. Lý Hồ, nếu người hiện tại tránh ra, chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Mộ Dung Tuyết ngăn lại Lý Hồ, ngữ khí lạnh băng. Bằng hữu, bằng hữu. Trong đầu Lý Hổ không ngừng thoáng hiện ra hai chữ này. Cuối cùng phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải, bước chân lùi ra phía sau vài bước. Nhưng Mộ Dung Tuyết không có một chút biểu tình biến hóa, vẫn như cũ lạnh nhạt như vậy. Tuyết Nhi, ngươi đừng gọi ta là Tuyết Nhi. Tuyết Nhi không phải là cho ngươi gọi, là cho Lâm Dương gọi. Lý Hổ lời còn chưa nói xong đã bị Mộ Dung Tuyết cắt ngang. Phốc một tiếng, Mộ Dung Tuyết lời nói tuyệt tình lạnh băng, làm cho Lý Hổ tiếp tục phun ra máu tươi, cuối cùng bù một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Ha ha ha, Tiểu Dạng Nhi, đấu cùng ta sao? Làm ngươi tức chết đi. Lâm Dương ở phía sau đắc ý nghĩ đến. Oa, Lâm Dương, ngươi thật là quá lợi hại. Ngươi làm lão đại ta đi. Về sau ta chính là tiểu đệ của ngươi. Chỉ cần ngươi dạy ta tuyệt chiêu tán gái. Thầy Khải đầy mặt kích động đi vào trước mặt Lâm Dương, chớp mắt, nhu nhược đáng thương nhìn Lâm Dương. Vừa rồi còn bạo lực hung thần ác sát với nữ nhân kia, lúc này mới chỉ chớp mắt công phu đã bị Lâm Dương thu phục. Liền tính Mộ Dung Tuyết là lấy Lâm Dương làm tấm chắn, nhưng làm tấm chắn cũng không cần phải đối với hắn tốt như vậy. Vì một tấm chắn vậy mà đem vị hôn phu của chính mình làm cho tức giận đến hôn mê. Không thể không nói, Lâm Dương thật sự là lợi hại, là cao thủ tán gái trời sinh. Điều này làm cho Thạch Khải thích nữ sắc nháy mắt bái phục. Ta là học trùng Thiên Vũ, Lâm Dương nhún vai nói. Thạch Khải vừa nghe, lập tức cùng với trùng Thiên Vũ còn có trùng Thiên Pháo ở cửa chơi bùn đất. Các người mau đem hắn mang đi xem đi, nếu là đã chết các người sẽ không thoát được liên quan. Mộ Dung Tuyết nhìn chúng thần sư nói. Chúng thần sư lúc này mới phản ứng lại, nhanh chóng ôm Hổ Thiếu chạy ra khỏi cửa. Trong lúc nhất thời, nguyên bản trường hợp còn náo nhiệt phi phàm, lúc này trừ bỏ bọn họ, một ngoại nhân đều không có. Lâm Dương, hiện tại nên tính đến món nợ giữa chúng ta đi. Mộ Dung Tuyết đầy mặt khói mù xoay người lại nói. Không cần tính, cô giết ta đi. Có thể chết trong tay người mình yêu, ta thực vui vẻ. Lâm Dương trong mắt vừa chuyển, biết Mộ Dung Tuyết muốn tìm phiền toái. Vì thế giả bộ một bộ biểu tình nguyện vì yêu mà chết, còn vươn cổ cho Mộ Dung Tuyết giết. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Mộ Dung Tuyết rút ra kiếm gỗ đào, một kiếm chỉ thẳng tới cổ của Lâm Dương. Một kiếm này chỉ cách cổ của Lâm Dương có 1 cm. Đám người Lưu Khải ở bên cạnh sợ tới mức đều chuẩn bị động thủ. Đến đây đi, giết ta đi. Lâm Dương lại tiếp tục nói. Không thú vị, ta không giết ngươi. Ta quyết định ta muốn ăn vạ bên cạnh ngươi. Mộ Dung Tuyết nói xong cảm thấy có chỗ nào không đúng, ngay sau đó phản ứng lại. Không ăn vạ bên cạnh ngươi là đi theo bên cạnh ngươi. Cũng không đúng là đi theo ngươi. Không đúng, không đúng, ai ra, dù sao ta sẽ không làm ngươi được tốt. Phốc một tiếng, Lâm Dương bị bộ dáng đáng yêu của Mộ Dung Tuyết chọc cho vui vẻ. Hả? Vì sao liền chỉ có vài người các ngươi? Những người khác đâu? Đột nhiên, ngoài cửa đi tới một nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên ăn mặc một thân quản gia, cả người không hề có khí thế, nhìn qua liền cùng người thường giống nhau. Nhưng người ở đây đều không có nhìn thấu hắn. Người có thể xuất hiện ở phủ thành chủ sẽ là người thường sao? Duy nhất có thể giải thích chính là người này cảnh giới quá cao, bọn họ nhìn không thấu. Bỏ đi, mà kệ bọn họ, trước tiên giới thiệu một chút, ta chính là quản gia phủ thành chủ, các người có thể gọi ta là Phúc Bá. Muốn tham gia cuộc thi thiên tài chí tôn, tới nơi này của ta điền xuống bảng biểu. Phúc Bá vừa đi vừa lấy ra một tấm bảng biểu, cuối cùng đặt ở trên một cái bàn. Đám người Lâm Dương gật gật đầu, lần lượt điền xong bảng biểu. Người chính là Lâm Dương sao? Phúc Bá nhìn Lâm Dương viết ra tên của hắn, tức khắc nghiêm túc đánh giá Lâm Dương. Đúng vậy, Phúc Bá có gì chỉ giáo? Ha ha ha, tiểu tử có tiền đồ, chỉ giáo không dám nhận, chỉ là cảnh giới hiện tại của ngươi, muốn ở cuộc thi thiên tài chí tôn làm ra điểm thành tích là rất khó. Không phải ta không xem trọng ngươi, nếu dựa theo ta dự tính, ngươi ngay cả danh sách trước 1000 còn không thể nào vào được, mà vị tên là Lưu Khải bên cạnh ngươi có thể tiến vào danh sách trước 500 đi. Phúc Bá nói. liền trước 1000 còn không thể nào vào được sao? Lâm Dương tức khắc buồn khổ. Ban đầu hắn cho rằng chính mình thế nào cũng có thể tiến vào trước 100 đi, nhưng hiện tại lại biến thành vào không được trước 1000. Tiểu tử, người cũng đừng ủ rũ, ta đây chỉ là phỏng đoán, nếu người có được bí pháp gì lợi hại, phỏng chừng có thể tiến vào trước 500. Đúng rồi Phúc Bá, người nhận thức một người tên là Hoàng Chí Hổ hay không? Giữa mày hắn có một nốt ruồi đỏ. Lâm Dương hỏi. Hiện tại Lâm Dương bình thường trở lại, thứ tự không quan trọng, quan trọng là tìm được đại sư huynh. Mục đích của chính mình tới linh giới còn không phải là điều này sao? Có thể tìm được đại sư huynh, quản hắn có thể tiến vào danh sách số bao nhiêu làm gì? Hoàng Chí Hổ. Đồng tử của Phúc Bá co rụt lại, ngay sau đó che giấu thực tốt. Chưa từng nghe qua, hắn làm gì của ngươi? À, hắn là đại sư huynh của ta, bởi vì ta mới rời núi, cho nên muốn trước tiên liên hệ cùng với đại sư huynh. Lâm Dương nói. Được, có rảnh ta hỏi thành chủ cho ngươi một chút đi. Hắn kiến thức rộng rãi, chỉ cần là ở linh giới có chút danh khí, hắn đều biết. Phúc Bá khẽ ừ một tiếng, tiếp theo nói còn có việc, liền vội vàng rời đi. Lâm Dương có chút buồn bực, hắn nhận thấy được mỗi lần chính mình nhắc tới tên của đại sư huynh, bọn họ đều sẽ trở nên rất kỳ quái. Lần trước Phi Vũ Thần Sư cũng chính là như vậy, lần này Phúc Bá cũng vậy, liền ngay cả bảng biểu đã điền rồi cũng chưa mang đi. Hơn nữa hắn nói thành chủ kiến thức rộng rãi, chỉ cần có chút danh khí hắn đều biết. Thế nhưng dựa theo thiên phú của đại sư huynh, ở linh giới không có khả năng không có danh khí. Nói như vậy thành chủ nhất định sẽ biết sao? Đám người Lâm Dương tới phòng khách đứng một lát, liền có nha hoàn tiến vào, mang theo bọn họ đi một chỗ đã sắp xếp ở hậu viện phủ thành chủ. Phòng của năm người đều là ở gần bên nhau. Dược Kim cùng với quái điểu đi theo Lâm Dương vào trong phòng hắn. Không có biện pháp, hai tên gia hỏa này thường xuyên cãi nhau liền sẽ không dừng lại. Nơi này chỉ có Lâm Dương có thể quản giáo bọn chúng. Mấy người Lâm Dương ở phủ thành chủ nghỉ ngơi một ngày. Sáng sớm ngày hôm sau, mấy người Lâm Dương ăn bữa sáng, đi ra khỏi phủ thành chủ tìm hiểu phong thổ của Tử Cấp Thành. Đi ở trên đường cái, mấy người Lâm Dương nhìn đến rất nhiều thần sư đặc cấp cấp 2 hướng về phủ thành chủ chạy đến. Bọn họ khí độ phi phàm, khí vũ hiên ngang, vừa thấy chính là dòng trong loài người. Thật là thiên tài tụ tập. Lâm Dương không khỏi cảm thán một tiếng. Việc này tính là cái gì? Chờ thời điểm tới gần cuộc thi thiên tài mới nhiều. Hơn nữa nghe nói thiên tài chí tôn ở thượng giới cũng muốn tới. Không biết hắn đột phá đến thần sư đặc cấp cấp 1 hay không? Mộ Dung Tuyết nói. Lâm Dương, chúng ta đi phố Ngọc Thạch ở Tử Cấp Thành nhặt của hời đi. Nói không chừng còn có thể nhặt được bảo bối. Lưu Khải nhìn Lâm Dương, tươi cười nói. Nhặt của hời? Ngươi thật đúng là cho rằng đây là tiểu thuyết sao? Còn nhặt của hời, nào có bảo vật cho ngươi nhặt? Mộ Dung Tuyết khinh thường nhìn Lưu Khải. Nàng không đả kích mấy người Lâm Dương, liền cảm thấy trong lòng không thoải mái. Chỉ cần nhìn đến mấy người Lâm Dương ăn mệt, Mộ Dung Tuyết trong lòng liền cao hứng. Đặc biệt là Lâm Dương ăn mệt. Không biết vì sao, trong lòng của Mộ Dung Tuyết luôn muốn cùng với Lâm Dương đối chọi gay gắt. Hơn nữa chỉ bằng Lâm Dương cưỡng hôn nàng, nàng liền có một vạn lý do để giết chết Lâm Dương. Nhưng tâm lý có thanh âm nói cho nàng, không thể giết, không thể giết. Gì? Nơi này cũng có xem tiểu thuyết sao? Sắc mặt của Lâm Dương có chút quái dị. Tiểu thuyết không phải chỉ có địa cầu mới có sao? Người nói gì vậy? Cái gì mà kêu nơi này? Linh giới vốn dĩ liền có tiểu thuyết, người liền ngay cả điều này cũng không biết sao? Chẳng lẽ người không phải là người của linh giới hay sao? Mộ Dung Tuyết nhìn Lâm Dương giống như nhìn quái vật, biểu tình cực độ khoa trương. Hiện tại Lâm Dương càng ngày càng cảm thấy linh giới cùng với địa cầu có liên hệ rất sâu. Nói không chừng tiểu thuyết vẫn là linh giới truyền qua. Nhưng một câu cuối cùng của Mộ Dung Tuyết làm cho Lâm Dương cả kinh. Chính mình thật đúng là không phải người ở linh giới. Đáp án này nhất định không thể nói cho nàng. Vì thế Lâm Dương đánh trống lảng. Mộ Dung Tuyết, cô đang xem tiểu thuyết gì vậy? Ta đang xem Mao Sơn Diệt Quỷ, ta thần tượng Trùng Thiên Vũ viết. Viết quá hay, ta vẫn là lần đầu tiên xem chuyện như vậy. À đúng rồi, Trùng Thiên Vũ này cũng không phải là hắn. Mộ Dung Tuyết nói đến câu cuối cùng, phát hiện nơi này cũng có người tên là Trùng Thiên Vũ, vì thế liền giải thích. Này, cô muốn nói ông nội của ta đáng khinh sao? Tin ta đánh cô hay không? Còn không đợi Trùng Thiên Vũ mở miệng, Trùng Thiên Pháo liền nhịn không được nói. Được rồi, Lưu Khải, mang chúng ta đi phố Ngọc Thạch đi. Nói không chừng thật đúng là có thể nhặt được bảo vật. Nói tới đây, Lâm Dương nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến. Nếu có thể nhặt được một cái có thể làm cho ta nhanh chóng thăng cấp thì tốt rồi. Phố Ngọc Thạch của Tử Cấp Thành chiếm diện tích mấy vạn mét vuông. Nói là một con phố, còn không bằng nói là một khu. Thật sự là quá lớn. Các loại thương gia bán Ngọc Thạch đều có. Ngọc Thạch mấy chục, mấy trăm, mấy vạn, mấy chục vạn linh tệ đều có. Wow, khối Ngọc Thạch này thật xinh đẹp. Mấy người Lâm Dương đi ngang qua một quầy bán ở vỉa hè. Không nghĩ tới Mộ Dung Tuyết bị một khối ngọc bội hình Phật hấp dẫn. Vừa thấy giá cả 20 vạn linh tệ. Mẹ nó, điều này thiếu chút nữa làm cho Lâm Dương nhảy dựng. Khối ngọc bội này trừ bỏ đẹp ra, rõ ràng chính là một khối ngọc bội bình thường không thể bình thường hơn. Mà nó lại muốn bán 20 vạn, thật là lòng dạ hiểm độc. Vị tiểu thư này, 20 vạn linh tệ, xin miễn trả giá. Thương gia là một vị lão nhân, cùng với Trùng Thiên Vũ là một dạng, thực đáng khinh. Còn mang theo một đôi mắt háo sắc nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Tuyết, không ngừng đánh giá, khóe miệng đều chảy ra nước miếng. 20 vạn, đắt như vậy sao? Mộ Dung Tuyết sắc mặt biến đổi, nàng cũng không phải là ngốc tử. Không đắt, không đắt, tiểu thư, cô xem, thứ này thực là tinh xảo, vẫn là chọn dùng loại tinh thạch ngũ sắc hiếm có nhất ở linh giới mà làm. Mỹ ngọc xứng mỹ nhân, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Cho nên 20 vạn thiệt tình không đắt. Nếu không phải cần dùng tiền gấp, ta đều sẽ không bán nó. Tinh thạch ngũ sắc sao? Người cho rằng ta chưa thấy qua sao? Đây rõ ràng chính là ngọc bình thường chạm khắc. Chỉ là thủ pháp điều khắc thực tốt mà thôi. Nhiều lắm là 2.000 linh tệ. Bán hay không bán? Nếu không, Lâm Dương, chúng ta đi. Bộ Dung Tuyết lập tức nắm lấy tay của Lâm Dương, làm bộ liền chuẩn bị đi. Ai ai ai, vị tiểu thư này, cô đừng đi. 2.000 liền 2.000, ta bán, ta bán. Thương gia nhanh chóng gọi lại Mộ Dung Tuyết. Nói giỡn sao, đây chính là 2.000 linh tệ. Với hắn mà nói tương đương với hơn phân nửa tháng thu vào. Kỳ thật khối ngọc bội này hắn mua về cũng chỉ mới có hơn 500 linh tệ. Nhìn ngọc bội cấp bậc cao cấp đại khí, cho nên hắn liền bán 20 vạn, xem có thể lừa được một người không hiểu ngọc hay không. 2.000, 1.000 ta mua cho ngươi, bán hay không nói một câu. Lâm Dương cười lạnh một tiếng, loại ngọc này ở địa cầu đều là một tay vơ được một đống, huống chi là ở linh giới, 1.000 đều là đã được giá cao. Lâm Dương không biết chính là hắn trả giá này cùng với giá thị trường giống nhau như đúc. Ấy, cái này 1.000 thật sự là quá ít. Ông chủ mới vừa nói xong liền nhìn đến mấy người Lâm Dương xoay người, nâng lên bước chân, tức khắc kêu to. Được rồi, tao bán. Cuối cùng, ngọc bội lấy giá cả 1.000 linh tệ mua cho Mộ Dung Tuyết. Đương nhiên, tiền là Lâm Dương trả. Kỳ thật Lâm Dương thực không muốn, nhưng Mộ Dung Tuyết vươn tay phải ở eo hắn nhéo một cái, Lâm Dương đành phải ngoan ngoãn lấy ra linh tệ. Mộ Dung Tuyết, nếu có còn nhéo ta, đừng trách ta không khách khí. Quỷ hẹp hòi, còn không phải là 1.000 linh tệ thôi sao? Còn cần như vậy sao? Còn dám nói ta? Ta làm cho ngươi giống, làm cho ngươi giống. Đôi tay của Mộ Dung Tuyết đối với Lâm Dương một trận điên cuồng nhéo tới, nhéo cho Lâm Dương tam thi thần bạo khởi, nhưng lại không thể làm gì, đánh cũng không đánh thắng được người ta. Đại tỷ, ta sai rồi, dừng, dừng lại, ta không giống cô. Lâm Dương nhanh chóng xin tha, đầy mặt vô tội, đều sắp khóc. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, sớm như vậy không phải tốt sao? Mộ Dung Tuyết hừ lạnh một tiếng. Kế tiếp, mấy người Lâm Dương đem phố Ngọc Thạch dạo đi hơn phân nửa. Trong đó, Thạch Khải mua ngọc bội có tinh chất mềm giống như bào ngư. Lâm Dương hỏi hắn mua tới làm gì, hắn không nói, chỉ nói đây là bí mật. Mà Trùng Thiên Pháo, Trùng Thiên Vũ, Lưu Khải, cái gì cũng chưa mua. Nhưng thật ra dược kim cùng với quái điểu mua rất nhiều, nói rằng là vì nhặt được của hời, vạn nhất trong đó có một cái bảo vật thì sao? Tiểu tử phía trước kia, đúng, chính là ngươi. ta sao? Lâm Dương xoay người nhìn một người trẻ tuổi hướng về chính mình đi tới, nghi hoặc chỉ vào chính mình nói. Đúng vậy, chính là ngươi. Ta quan sát các ngươi thật lâu, các ngươi có phải muốn nhặt được của hời hay không? Nơi này ta có khối ngọc thạch, nước lửa không xâm, truy đánh không vỡ, ta muội chân hỏa thiêu không nứt. Thần kỳ như vậy sao? Ta muội chân hỏa đều thiêu không nứt, thiệt hay giả vậy? Lâm Dương có chút không tin. Ta muội chân hỏa, đây chính là lợi hại nhất bên trong những ngọn lửa mà Lâm Dương biết đến. Không lừa ngươi, ngươi xem. Người trẻ tuổi từ trong túi quần lấy ra một khối ngọc bội đỏ như máu. Nhìn đến khối ngọc bội này, Lâm Dương sửng sốt, tiếp theo trái tim kinh hoàng. Một cái trực giác nói cho hắn, khối ngọc bội này cần thiết phải có được. Lâm Dương nhanh chóng ngăn chặn trái tim nhảy lên, sửa sang lại tâm tình, mặt không đỏ, thở không gấp nói. Người muốn bao nhiêu linh tệ? Ta không cần linh tệ, ta chỉ muốn bí mật về khối ngọc bội này. Ta tin tưởng người nhất định có thể cởi bỏ bí mật của khối ngọc bội này. Người trẻ tuổi trinh trọng nhìn Lâm Dương, không có thành phần vui đùa chút nào. Lâm Dương bắt đầu chần chờ, không biết người thanh niên này làm cái quỷ gì, vậy mà không cần linh tệ. Chẳng lẽ hắn có âm mưu gì? Nếu là hắn muốn linh tệ, vậy thì còn dễ làm. Như thế nào? Người sợ ta có âm mưu quỷ kế gì sao? Người trẻ tuổi phảng phất nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Dương, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Tiếp theo trong mắt hắn chợt lóe kim quang, một cỗ khí tức khủng bố nghiền áp hướng về Lâm Dương. Trong nháy mắt, người trẻ tuổi lại đem khí tức thu trở về, khôi phục bộ dáng bình tĩnh không gợn sóng kia. Lại xem Lâm Dương, giờ phút này hai chân run nhẹ nhẹ, giày lún vào trên mặt đất, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt ửng đỏ, hô hấp dồn dập. Đây là khí tức của cảnh giới gì? Chỉ là trong nháy mắt ta liền phảng phất ngửi được khí tức tử vong. Thần sư đặc cấp cấp 1 sao? Không, tuyệt đối không có khả năng. Thần sư đặc cấp cấp 1 không có khả năng có được khí tức khủng bố như vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Dương gật gật đầu, nghiêm túc nói. Được rồi, nếu đã biết bí mật trong ngọc bội này, ta nhất định nói cho ngươi. Nếu hắn có thực lực khủng bố như vậy, vậy cũng không có âm mưu quỷ kế gì. Loại thực lực này cũng không cần phải làm như vậy. Nếu là muốn hại chính mình, phất tay liền có thể đem chính mình giết. Không, một ánh mắt là đủ rồi. Thực tốt, chờ ngươi cởi bỏ bí mật của ngọc bội, ta sẽ tự động xuất hiện ở trước mặt ngươi. Chúng ta tạm biệt như vậy, sau này còn gặp lại. Sau khi đem ngọc bội giao cho Lâm Dương, thân hình người trẻ tuổi chậm rãi tiêu tán. Ở trong khi tiêu tán, đồng thời người trẻ tuổi nhìn Trùng Thiên Vũ, hai người đối diện, không dấu vết gật gật đầu với nhau. Pháp tắc, đây là pháp tắc, hắn là đại thần sư. Trời ạ, trời ạ, hắn thế nhưng chính là đại thần sư. Vừa rồi một đại thần sư đứng ở trước mặt ta, vậy mà ta cũng không biết. Thầy Khải nhìn người trẻ tuổi chậm rãi tiêu tán giống to lên, có chút điên cuồng, càng có rất nhiều khiếp sợ, cực độ khiếp sợ. Đại thần sư vậy mà chủ động tìm Lâm Dương, lại còn cho hắn ngọc bội. Khối ngọc bội này sẽ là dạng bảo vật gì đây? Hơn nữa vị đại thần sư này lại là trẻ tuổi như vậy. Không đúng, hắn khẳng định biến hóa dung mạo. Năm đại lục, đông nam, tây bắc, trung, đại thần sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn là vị nào đây? Thật là việc lạ hàng năm đều có, nhưng năm nay đặc biệt nhiều. Lâm Dương, khối ngọc bội này hãy cất cho kỹ. Lưu Khải đầy mặt nghiêm túc nói. Nói vậy không phải vô nghĩa sao? Đại thần sư cho, chính mình khẳng định phải cất kỹ. Nhưng xem bộ dáng của Lưu Khải, phỏng chừng là bị đại thần sư chấn động, không biết nên nói cái gì đi. Người yên tâm, ta khẳng định sẽ cất cẩn thận. Lâm Dương gật gật đầu. Quái điều, người có cảm giác được vừa rồi người gọi là đại thần sư kia rất quen thuộc hay không? Dược Kim nói. Đúng vậy, là có điểm quen thuộc. Giống như khí tức cùng với Trùng Thiên Vũ không sai biệt lắm. Quái điểu có chút chần chờ, tiếp theo nhìn về phía Trùng Thiên Vũ. Trùng Thiên Vũ khoanh tay trước ngực, bất đắc dĩ nói. Hắn cùng ta có quan hệ gì đây? Ta cũng chưa gặp qua hắn. Phải không? Quái điểu hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không tin Trùng Thiên Vũ nói. Bên này tranh luận, Lâm Dương lại đang đánh giá ngọc bội. Bí mật của khối ngọc bội này vậy mà ngay cả đại thần sư cũng không biết, thật là kỳ quái. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên cảm giác được ngọc bội trên ngực bắt đầu chấn động, hơn nữa phát ra hồng quang mỏng manh. Sắc mặt của Lâm Dương biến đổi, nhanh chóng kêu gọi mọi người trở về. Khối ngọc bội trên ngực này có phản ứng, vạn nhất cùng với khối ngọc bội trong tay này có liên hệ gì, nơi này nhiều người nhiều mắt, có người cướp đoạt liền không tốt. Mấy người Lưu Khải đầy mặt nghi hoặc, không biết vì sao Lâm Dương đột nhiên muốn đi về còn vội vàng như vậy. Bởi vì áo của Lâm Dương đem ngọc bội trên ngực che khuất, cho nên bọn họ cũng không có phát hiện toát ra hồng quang. Đoàn người nhanh chóng trở về. Lâm Dương vừa trở về trực tiếp tiến vào phòng mình, sau đó móc ra khối ngọc bội trên ngực kia. Liền tại nháy mắt khối ngọc bội này ra tới, khối ngọc bội mà đại thần sư cho Lâm Dương kia bắt đầu chấn động, từ trong tay Lâm Dương kéo ra, lơ lửng ở không trung, ngay sau đó phát ra một trận hồng quang. Lâm Dương ngạc nhiên, chẳng lẽ bọn họ thật sự là có liên hệ gì? Nghĩ đến đây, Lâm Dương mở ra tay phải, ngọc bội trên tay mà Lăng Vân Tử cho hắn cũng chấn động lên, hơn nữa hồng quang càng ngày càng lóa mắt. Cuối cùng vèo một tiếng, bay đến phía trước khối ngọc bội ở không trung kia. Hai khối ngọc bội nháy mắt quấn quanh ở bên nhau, hồng quang chiếu rọi toàn bộ căn phòng giống như sáng đỏ. Cứ như vậy vẫn luôn giằng co nửa giờ, hai khối ngọc bội thế nhưng dung hợp ở cùng nhau, tuy hai mà một. Lâm Dương xoa xoa đôi mắt, chuyện này quá quái dị. Còn không đợi hắn phục hồi lại tinh thần, ngọc bội bắn ra bốn chữ to: kiếp số khó thoát. Đồng tử của Lâm Dương co rụt lại, bốn chữ to này làm cho hắn cảm giác được run sợ trong lòng. Một cỗ nguy cơ không thể hiểu nổi làm cho hắn lông tơ dựng lên, phảng phất như có chuyện gì sắp phát sinh. Chữ thực mau biến mất, ngọc bội chậm rãi hóa lỏng, chậm rãi bay đến trên đầu của Lâm Dương, sau đó vèo một tiếng rơi xuống trên đầu Lâm Dương, hơn nữa hoàn toàn đi vào trong đầu. Nháy mắt, trong đầu Lâm Dương đã biết bí mật ngọc bội cùng với chính mình dung hợp, cũng biết ý nghĩa bốn chữ kia. Ngọc bội cùng hắn dung hợp làm cho hắn có hạng thần thông gọi là tâm huyết dâng trào. Chỉ cần có người có ý không tốt đối với hắn, trong lòng hắn sẽ có thể trước tiên cảm ứng, liền cùng ngọc bội trước kia chấn động giống nhau. Chỉ là hiện tại càng thêm linh hoạt, không cần chờ thời gian ngọc bội chấn động, trái tim nhảy dựng, hắn liền biết có người đối với hắn không tốt. Mà ý tứ bốn chữ kia chính là kiếp số của Lâm Dương khó thoát. Ngọc bội cùng hắn dung hợp cho hắn thần thông chính là vì hắn làm ra phản kháng, cho dù khó thoát cũng phải phản kháng một chút. Việc này cũng biểu thị kiếp số sắp sửa tiến đến, hoặc là đã tiến đến, chỉ là chính mình không biết mà thôi. Chỉ sợ kiếp số lần này so với trước kia lợi hại hơn mấy chục lần, hoặc là gấp trăm lần, vậy mà liên lụy ra cả đại thần sư. Hơn nữa sư phụ cho chính mình ngọc bội cùng ngọc bội của đại thần sư hóa lỏng cùng với chính mình dung hợp ở bên nhau. Hết thảy những việc này đều biểu thị kiếp số không đơn giản. Lâm Dương hiện tại tâm tình thực trầm trọng, tin tức về đại sư huynh không có, kiếp số cũng sắp tới, sự tình về quái điều cũng không xử lý, liên tiếp chuyện phiền toái làm cho hắn lần đầu tiên cảm nhận được áp lực lớn lao, áp cho hắn cơ hồ không thở nổi. Mẹ nó, lão tử là đắc tội ai đây? Vì sao ta sẽ có kiếp số? Đây là vì sao? Ta từ nhỏ đến lớn tự hỏi không làm chuyện thương thiên hại lý, nhưng vì sao kiếp số lặp đi lặp lại nhiều lần đối với ta như vậy? Chẳng lẽ cho rằng ta dễ bị bắt nạt sao? Lâm Dương ta không phục. Kiếp số khó thoát cái gì? Chó má, Lâm Dương ta liền phải nghịch thiên. Ông trời muốn ta chết, ta càng không chết, không ai có thể làm ta chết. Lâm Dương trong lòng tức giận dậm chân ở tại chỗ, một bàn tay chụp ở trên bàn. Oanh một tiếng, dầm. Nháy mắt, chân đem mặt đất trong phòng dẫm ra một cái hố to, cái bàn bị đánh trở thành bột mịn. Cái này... Lâm Dương trực tiếp sợ ngây người, nhìn tay của chính mình nói không ra lời. Hắn còn không có vận chuyển pháp lực, thân thể liền cường đại đến loại tình trạng này. Về phần pháp lực, cũng chính là linh khí ở linh giới, ý tứ đều giống nhau, chỉ là cách gọi bất đồng mà thôi. Chẳng lẽ là bởi vì dung hợp với ngọc bội? Lâm Dương tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, nhéo nhéo nắm tay. Âm âm âm, trong tay không khí không ngừng nổ vang. Đây là dạng lực lượng gì? Lúc này Lâm Dương có loại cảm giác hắn có thể một quyền đánh nổ linh giới. Đương nhiên đây chỉ là một loại cảm giác, muốn nói thật sự có bao nhiêu lợi hại bản thân Lâm Dương cũng không biết. Cho nên hắn chuẩn bị đi ra ngoài thử xem lực lượng cơ thể sau khi cùng với ngọc bội dung hợp. Đi vào bên ngoài phòng, Lâm Dương nhìn thoáng qua khắp nơi, phát hiện một con sư tử đá cao bằng một người. Sư tử là dùng loại đá thiên ngoại vô cùng cứng rắn chế tạo, thần sư cao cấp gấp một tầm thường vận chuyển pháp lực đều không thể gây mảy may thương tổn. Lâm Dương âm thầm gật gật đầu, đi vào trước mặt sư tử đá, hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay, trên tay phải gân xanh bạo khởi, cơ bắp quần quận. Đúng lúc này, Lâm Dương một quyền đánh ra. Oanh một tiếng kinh thiên nổ vang truyền ra từ phủ thanh chủ, phảng phất phủ thanh chủ đều run rẩy. Lưu Khải, Thạch Khải, Dược Kim, Quái Điểu, Trùng Thiên Pháo, Trùng Thiên Vũ, Mộ Dung Tuyết trước tiên vọt ra. Sau đó nhìn sư tử băng đá vỡ thành bột mịn, miệng há to, đầy mặt hóa thạch. Bên ngoài phủ thanh chủ, tất cả mọi người nhìn về phía phủ thanh chủ, đều suy nghĩ khẳng định là thanh chủ đang luyện tập pháp thuật. Một chỗ cấm địa tại chỗ sâu trong phủ thanh chủ, một nam nhân trung niên đột nhiên mở hai mắt thâm thúy, phảng phất ẩn chứa chí lý thiên địa, rồi lại hữu lực có thần. Là vị tiền bối nào đấy? Nam nhân trung niên đứng dậy, nhìn về phía Nổ Mạnh, bình tĩnh nói. Nhìn như bình tĩnh, nhưng nội tâm hắn dao động giống như sông quận biển gầm, thật lâu không thể bình tĩnh. Thánh chủ, đó là chỗ ở của những thiên tài. Thực mau, thanh âm phúc bá từ bên ngoài cấm địa truyền đến. Thanh âm rất nhỏ, nhưng lại rõ ràng truyền vào lỗ tai của thanh chủ. Thiên tài chí tôn sao? Ha ha ha, có ý tứ. Phúc bá, chuẩn bị cho ta một chút, ta trước tiên xuất quan. Thanh chủ nói, Lâm Dương không biết, một quyền này của hắn thế nhưng kinh động thanh chủ từ cấp thành trước tiên xuất quan. Nhưng mà Lâm Dương đã bị một quyền này của chính mình làm cho sợ ngây người. Thân thể ta vậy mà cường hãn đến loại trình độ này. Trái tim của Lâm Dương kinh hoàng, hô hấp đều có chút dồn dập, cả người biểu hiện thực kích động. Kích động giống như đã tới cao trào. Lưu Khải, ngươi lại đây dùng hết toàn lực đánh ta một quyền thử xem. Sau khi Lâm Dương phục hồi lại tinh thần, liền bình phục tâm tình, nhìn về phía Lưu Khải, nội tâm có chút thấp thỏm nói. Hắn đây là muốn thử xem, thần sư đặc cấp cấp 2 toàn lực công kích chính mình, xem chính mình có thể thừa nhận hay không. Nếu có thể thừa nhận, vậy thì đệ nhất cuộc thi thiên tài chí tôn, không phải hắn thì có thể là ai? Tuy rằng hắn không thèm để ý thứ tự, nhưng đã có thực lực này, làm gì mà không đi cướp đoạt đây? Lưu Khải ư một tiếng, tư tưởng có chút chỉ độn hướng về Lâm Dương đi đến. Hắn đến bây giờ đều còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần. Hướng về Lâm Dương đi đến cũng tất cả đều là phản ứng tự nhiên của thân thể. Sau đó vận chuyển pháp lực, toàn lực một quyền đánh về phía Lâm Dương. Bởi vì uy lực quá lớn, không khí nổ vang, thậm chí còn xuất hiện một chút sóng gợn. Đúng lúc này, Lưu Khải phục hồi lại tinh thần, cảm nhận được thần lực một quyền này, Lưu Khải đồng tử co rụt lại, muốn thu hồi một bộ phận lực lượng, nhưng đã muộn rồi. Điều này làm cho Lưu Khải trong lòng đều căng thẳng. Ngay sau đó, phanh một tiếng, Lưu Khải trực tiếp bị công kích của chính mình bắn ngược trở về, đánh vào trên vách tường của căn phòng. Bởi vì vách tường là đá nguyên kim của linh giới chế tạo, cũng không có đâm sụp, ngược lại đem Lưu Khải đâm phun ra một ngụm máu tươi. Trái lại Lâm Dương một chút đều không có việc gì, cả người đứng ở tại chỗ cao hứng miệng há to. Lưu Khải vừa mới cho hắn một quyền kia làm hắn cảm giác cùng mũi đốt không sai biệt lắm, nghiêm túc nói đến căn bản không có cảm giác gì. Ha ha ha ha, đệ nhất cuộc thi thiên tài chí tôn, không phải ta thì là ai? Lâm Dương ngửa mặt lên trời cười ha hả. Lộc cộc một tiếng, lúc này mọi người mới phục hồi lại tinh thần, nhìn Lâm Dương như nhìn quái vật. Quái điểu lập tức xông lên, vây quanh Lâm Dương bay một vòng, cuối cùng tấm tắc ra tiếng. Ai, Lâm Dương, ngươi vì sao một chút trở nên lợi hại như vậy? Đúng vậy, lão đại, mới nửa giờ không thấy. Dược Kim phụ họa nói. Chẳng lẽ là bởi vì khối ngọc bội kia sao? Trùng Thiên Vũ nghĩ đến. Cái này không thể nói cho các ngươi. Các ngươi chỉ cần biết rằng ta hiện tại chỉ bằng vào thân thể có thể đánh ngược thần sư đặc cấp cấp 2 là được. Lâm Dương cười nói. Không phải hắn không tin mấy người dược kim, mà là việc này giải thích liền không phải dăm ba câu là có thể giải thích được. Liền nói kiếp số giải thích tới đều thực phiền toái, lại còn liên lụy đến địa cầu. Vạn nhất Mộ Dung Tuyết truyền ra ngoài thì làm sao? Dù không cho Lâm Dương nguy hiểm, thế nhưng địa cầu đều sẽ nguy hiểm. Linh giới nhiều người như vậy, người bị ức hiếp không phải số ít. Những người này nếu như tiến vào địa cầu liền sẽ làm sằng làm bậy. Loại người này đều sẽ có một loại tâm lý: ở chỗ này bị ức hiếp, ta đây liền ở chỗ kia ức hiếp lại. Keo kiệt, nói một chút cũng sẽ không chết. Mộ Dung Tuyết đứng ở một bên, chù cái miệng nhỏ, đầy mặt không vui. Lâm Dương không để ý đến nàng, mà là đi đến trước mặt Lưu Khải, nâng dậy Lưu Khải, nói: người không sao chứ? Lưu Khải ho khan một tiếng, lau đi vết máu trên khóe miệng, nói: không có vấn đề gì, nghỉ ngơi một hai ngày thì tốt rồi. Vậy là được rồi. Lâm Dương nghe Lưu Khải nói không có việc gì, cũng liền không có lo lắng. Nếu như Lưu Khải thật sự xảy ra cái gì ngoài ý muốn, Lâm Dương thật đúng là ngượng ngùng. Dù sao cũng là chính mình lấy hắn tới làm thực nghiệm. Lúc sau, Lâm Dương liền ở phủ thành chủ quen thuộc lực lượng thân thể. Cuộc thi thiên tài chí tôn càng ngày càng tới gần. Trong phủ thành chủ hiện tại là thiên tài tụ tập. Hơn nữa Lâm Dương còn cảm giác được rất nhiều cỗ khí tức kinh thiên. Phòng chừng những cái đó đều là thành chủ thành khác đi. Trước một ngày diễn ra cuộc thi thiên tài chí tôn, thành chủ từ cấp thành mở tiệc rượu. Thời gian là ở buổi tối, mở tiệc chiêu đãi mọi người tại phủ thành chủ. Mấy người Lâm Dương đơn giản thu thập một chút, liền cùng nhau hướng về địa điểm yến hội đi đến. Chờ sau khi mấy người Lâm Dương đi vào địa điểm yến hội, đã biển người tấp nập. Phóng mắt nhìn lại, cấp bậc thấp nhất đều là thần sư đặc cấp cấp 3. Đương nhiên, ngoại trừ quái thai Lâm Dương này. Yến hội là tổ chức ở một bãi đất lộ thiên trong phủ thành chủ, rất lớn, cơ hồ là bằng 50 cái sân bóng đá ở địa cầu. Trung gian có cái đài cao, bên trên đứng hơn 10 trung niên. Trên người bọn họ đều tản mát ra một cỗ khí tức cường giả, làm người không thể nhìn thẳng. Có thể đứng ở trên đài cao đều là minh chủ mà thần sư tầm thường muốn gặp được đều không được. Trong đó có một người đặc biệt nhất, những người khác đều là đứng, chỉ có hắn là ngồi. Hơn nữa trên người không có một chút khí tức, phảng phất như một người bình thường. Nhưng nhìn thái độ của người chung quanh đối với hắn, hắn rõ ràng không phải người thường. Lâm Dương đánh giá hắn, hắn cũng đánh giá Lâm Dương, hai người hai mắt đối diện. Lâm Dương nháy mắt cảm giác chính mình bị lạc ở bên trong vũ trụ quần quận, không có thời gian, không có thanh âm, phảng phất ngăn cách với thế nhân, bị che chắn ở ngoài tam giới. Lâm Dương, Lâm Dương! Mộ Dung Tuyết thấy Lâm Dương đột nhiên ngây ngẩn cả người, kêu hai tiếng. Lâm Dương vẫn là không có phản ứng, vì thế vươn tay lôi kéo góc áo của Lâm Dương. Cái gì vậy? Lâm Dương lập tức phản ứng lại, thầm nghĩ thật nguy hiểm. Nếu không phải Mộ Dung Tuyết gọi hắn, hắn khả năng vĩnh viễn bị lạc ở trong ánh mắt người kia. Đáng sợ, đặc biệt đáng sợ, chỉ là một ánh mắt khiến cho Lâm Dương hiện tại bị lạc chính mình. Phải biết rằng, Lâm Dương hiện tại thân thể liền ngay cả thần sư đặc cấp cấp 2 đều không thể thương tổn. Ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì vậy? Nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống, bằng không chờ lát nữa càng ngày càng nhiều người, sẽ không có chỗ ngồi đâu. Mộ Dung Tuyết nói. Được, đúng rồi, Mộ Dung Tuyết, cô có biết người ngồi trên đài kia là ai không? Hắn sao? Lâm Dương, ta khuyên ngươi vẫn là không cần tìm hiểu, hắn không phải người mà chúng ta có thể nghị luận. Mộ Dung Tuyết nghiêm túc dị thường nhìn Lâm Dương. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi tốt của ta, cô liền nói cho ta nghe một chút đi. Thấy Mộ Dung Tuyết không nói, Lâm Dương tức khắc làm nũng. Mộ Dung Tuyết sắc mặt đỏ lên, phì một tiếng nói. Ai là Tuyết Nhi của ngươi? Không biết xấu hổ. Người kia ta trước kia gặp qua, là quản gia của người mạnh nhất Nam Đại Lục. Ngươi đừng nhìn hắn là quản gia, thực lực của hắn sâu không lường được. Chỉ là không biết hắn đã phát điên cái gì, lấy địa vị hắn ở linh giới, thế nhưng tự mình lại đây xem cuộc thi thiên tài chí tôn. Quản gia? hắn vậy mà chỉ là một quản gia. Vậy thì người mạnh nhất kia sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Lâm Dương ngây ngẩn cả người, thật lâu nói không ra lời. Cuối cùng liếc mắt nhìn Mộ Dung Tuyết thật sâu một cái. Hắn cảm giác Mộ Dung Tuyết cũng không đơn giản. Có thể nhìn thấy quản gia của người mạnh nhất trong nhà nàng cũng không đơn giản, khẳng định là người của đại gia tộc nào. Trên thực tế đích xác là như vậy. Mộ Dung Tuyết chính là tiểu nữ nhi thân sinh của tộc trưởng gia tộc Mộ Dung, dòng chính của Mộ Dung gia ở Trung Đại Lục. Mấy người Lâm Dương tùy tiện tìm một bàn liền ngồi xuống. Nhưng vừa ngồi xuống, Lâm Dương cùng với Mộ Dung Tuyết, Lưu Khải, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ vậy mà ngồi cùng bàn với Lý Hổ, cũng chính là vị hôn phu của Mộ Dung Tuyết, bị Lâm Dương làm cho tức đến hộc máu kia. Là ngươi? Lý Hổ nhìn đến Lâm Dương, tức khắc trong lòng lửa giận cực nhanh bay lên, tay nâng lên, vừa mới chuẩn bị chụp xuống cái bàn, giống như tưởng tượng đến cái gì, lập tức đem tay buông xuống. Sau đó nịnh nọt nhìn một thiếu niên khí độ bất phàm ngồi ở bên cạnh nói: Thiên thiếu, đây là vị hôn thê của ta, tiểu tử bên cạnh kia chính là người mà lần trước ta nói cho ngươi. Người được gọi là Thiên thiếu nghe xong, hai mắt háo sắc không ngừng đánh giá Mộ Dung Tuyết, phảng phất giống như Mộ Dung Tuyết ở trước mắt hắn không có mặc quần áo. Bộ dáng không tồi, thực sự không tồi, là loại hình ta thích. Ngươi lập công lớn, về nhà ta kêu ba ta tăng lớn đầu tư cho gia tộc các ngươi. Thiên thiếu vừa lòng gật gật đầu nói. Lý Hổ vừa nghe trong lòng vui vẻ. Phải biết rằng người như Thiên thiếu dạng nữ nhân gì mà không có. Nữ nhân có thể được hắn nói có thể đều là mỹ nữ tuyệt thế. Nhưng hắn lại đối với Mộ Dung Tuyết nói hai tiếng bộ dáng không tồi. Vậy thì là dạng mỹ nữ gì? Khuynh quốc khuynh thành sao? Chim sa cá lặn sao? Không không không, phòng trường chỉ có thể dùng tiên nữ trên 9 tầng trời tới cùng nàng sánh vai. Ha ha ha, chỉ cần thiên thiếu thích, cho dù là lão bà của ta, ta cũng đưa cho ngươi chơi. Càng đừng nói là vị hôn thê cái gì. Lý Hổ cúi người, để mặt nịnh nọt, một bộ chó săn. Nào còn có khí vũ hiên ngang ngày đó. Ở trước mặt thiên thiếu, hắn chính là lá xanh, chỉ có thể phụ trợ đóa hoa kiều diễm không gì thánh được là thiên thiếu này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.